Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Broken Dream giấc mơ tan vỡ. Sunny tỉnh giấc bởi cảm giác cảnh báo dai dẳng từ cái bóng của mình. Ngái ngủ và lờ mờ, cậu mở mắt và ngồi dậy. Gì đang xảy ra vậy? Cậu nhìn xuống cái bóng và thấy nó liên tục chỉ lên trên với một biểu cảm căng thẳng trên. À, nó không có khuôn mặt. Cậu chỉ biết là nó đang căng thẳng. Có rắc rối sao? Sunny ngước lên và chỉ thấy những chiếc lá đỏ thẫm của cái cây lớn. Bầu trời bị che khuất, nhưng cậu dễ dàng nhận ra rằng mặt trời vẫn còn trên cao. Có vẻ như cậu chỉ mới ngủ được vài giờ. Không có mối đe dọa nào trong tầm mắt. Cậu cau mày, cái gì làm cậu sợ đến vậy? Cái bóng chỉ lên lần nữa. Dường như khó chịu vì sự chậm hiểu của cậu. Sunny chớp mắt vài lần và lại hỏi. Cao trên cây à? Cao hơn nữa? Ở trên trời? Cuối cùng, cái bóng khoanh tay lại tỏ vẻ hài lòng. Có gì đó nguy hiểm ở trên đảo? Lại là con quạ đáng sợ đó sao? Cậu cần kiểm tra, nhưng tại sao cậu có cảm giác như mình đang quên điều gì đó? Sunny nhăn mặt, cố gắng hiểu được cảm giác bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng đến từ đâu. Cậu đã bỏ lỡ điều gì chứ? Cậu chỉ ngủ, rồi thức dậy và trò chuyện với cái bóng. Ngủ, đột nhiên, cậu nhớ lại những mảnh vụn của một giấc mơ kỳ lạ. Ít nhất, đó có vẻ là một giấc mơ. Có phải vậy không? Người ta không nên mơ trong Dream Realm. Cõi mộng, đó là cách mọi thứ vận hành. Theo như cậu biết, chỉ có Cassie dường như là ngoại lệ của quy tắc này. Cậu không nhớ nhiều về giấc mơ này, với những mảnh vỡ còn lại dần dần phai nhạt khỏi trí nhớ. Có một người phụ nữ nắm lấy vai cậu, với nét mặt kinh hoàng và hoảng loạn. Bà ấy đang nói điều gì đó, nhưng cậu không nghe được. Không, không phải một người phụ nữ. Đó là Cassie. Phải, đó là cô ấy. Và điều cô ấy đang nói. Sunny gắng sức nhớ lại. Cố bắt lấy những mảnh vụn của giấc mơ trước khi chúng hoàn toàn biến mất. Ừ, tôi nghĩ cô ấy đã nói. Ờ, đột nhiên, cậu có thể nghe rõ giọng Cassie đầy sợ hãi và căng thẳng. Khi cô lặp đi lặp lại câu nói như thể đang van nài. Cậu phải nhớ, Sunny, năm, là năm, nhớ lấy, cậu phải nhớ, là năm, thật là một giấc mơ kỳ lạ. Sunny liếc nhìn Cassie, người đang ngủ yên gần Neve, và lắc đầu với vẻ bối rối. Cậu không chắc liệu ký ức này có thực sự là một giấc mơ hay không? Hay chỉ là một cảnh tượng kỳ lạ mà cậu tưởng tượng ra trước khi chìm vào giấc ngủ. Với cách Dream Realm hoạt động, cậu nghiêng về khả năng sau. Dù sao cũng nên kể cho mấy cô ấy khi cậu bị cái bóng làm sao lãng khi nó vẫy tay một cách thiếu kiên nhẫn. Ồ, đúng rồi, có mối đe dọa trên trời. Ngay lập tức, Sunny quên hết ý định chia sẻ ký ức kỳ lạ này với Nephis và Cassie. Thậm chí, cậu còn quên mất rằng nó kỳ lạ và có thể quan trọng. Sự lơ đãng này của cậu xảy ra đột ngột và bất thường. Nhưng vì chính Annie không thể nhớ những điều mình đã quên, nên cậu không nhận thấy điều gì sai sót và tiếp tục như thể không có gì xảy ra. Nếu cậu để ý, có thể cậu sẽ nhận ra rằng đây không phải lần đầu tiên cậu quên điều gì đó quan trọng kể từ khi đến Arsene Barrow. Gò cho, đứng dậy, Sunny triệu hồi Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, và nhìn chằm chằm lên những tán lá đỏ máu của cây đại thụ. Cảm nhận sự mát lạnh từ chuôi kiếm đen bóng trong tay. Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, được đánh thức bởi những chuyển động nhẹ nhàng của cậu. Nephis mở mắt và nhìn cậu, cơ thể cô căng lên, có một câu hỏi thầm lặng trong ánh mắt cô. Sunny lắc đầu, tôi chưa biết, ở lại với Cassie để tôi đi kiểm tra, để lại hai cô gái. Sunny bước tới mép của hòn đảo, cậu dự định tiến đến chỗ mà các cành cây khổng lồ không dày đặc. nơi có thể nhìn thấy bầu trời qua các khoảng trống trong tán lá. Về lý thuyết, cậu có thể để cái bóng của mình làm điều này thay vì tự đi. Nhưng trong những tình huống thế này, khi mối nguy hiểm chưa rõ ràng, Sunny thường thích giữ cái bóng bên mình để phòng trường hợp cần sử dụng nó. Đến được dốc phía đông của Asan Barrow, gò cho, cậu cẩn thận nhìn lên trên, vẫn ẩn mình trong bóng của cây đại thụ. Ở phía trên cao, trên bầu trời xám mênh mông, một đốm đen nhỏ đang bay vòng quanh đảo. Ngực Sunny nặng trĩu sự cảnh giác khi sinh vật có cánh kinh khủng kia xuất hiện lần đầu tiên. Nó trông giống y hệt thế này từ xa. Để cái bóng lại theo dõi đốm đen, cậu quay trở lại và nhanh chóng kể cho Nephis và Cassie về phát hiện của mình. Ngay bây giờ, nó chỉ bay quanh đảo thôi. Tôi không biết có phải là cùng một sinh vật không, và cũng không biết khi nào nó sẽ đáp xuống. Trên dinh Star cau mày, lần trước, nó không hứng thú lắm với việc tìm kiếm con mồi sống. Có lẽ nó chủ yếu ăn xác chết, nên chỉ quan tâm đến xác của Carapace Demon. Quỷ giáp, Cassie đưa ra ý kiến của mình. Có lẽ chúng ta quá yếu và nhỏ bé để làm nó thỏa mãn. Dù sao đi nữa, nó cũng không đến tìm xác của các scavenger, kẻ nhặt xác mà chúng ta đã giết. Như thể việc ăn dã thú chỉ là điều không đáng đối với nó. Sunny lắc đầu. Khi đó, nó cũng đã lấy thịt của một Centurion, quái vật bọc giáp, nhưng nó cũng mang theo vài con scavenger trước khi rời đi. Nên sẽ quá lạc quan khi nghĩ rằng thứ quái dị này sẽ không tìm cách nuốt chửng chúng ta nếu có cơ. Hồi, Nephis suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu với cậu. Cậu nói đúng, tốt nhất là nên tránh xa Carapace Demon lúc này và ẩn mình khi nó quyết định đáp xuống. Rồi, nhìn lên, cô nói thêm, nhưng trước hết, chúng ta phải quan sát nó để chắc chắn rằng đó là cùng một sinh vật và xác định ý định của nó. Không có lý do phản bác, Sunny dẫn hai cô gái đến chỗ cậu đã để lại cái bóng. Ở đó, họ ngồi xuống đất và theo dõi đốm đen khi nó bay vòng quanh Asan Barrow. Gò cho, việc quan sát sinh vật bay khiến họ cảm thấy bối rối và không chắc chắn về điều phải làm. Đốm đen bay gần hơn vài lần, cho phép họ nhận ra rằng đây thực sự là sinh vật kinh khủng mà họ đã gặp vài tuần trước. Họ ít nhất là một sinh vật cùng loại. Tuy nhiên, nó không bao giờ bay quá gần tán cây lớn, như thể đang do dự không muốn đáp xuống trong bóng của cây. Tệ hơn nữa, sau vài giờ, hai sinh vật khác cùng loại kinh tởm đó gia nhập nó. Mỗi con đều đáng sợ và ghê tởm như con đầu tiên. Giờ đây, có ba đốm đen bay vòng trên bầu trời, làm lòng Sunny tràn đầy sợ hãi. Chỉ một trong những sinh vật đó, với cơ thể trắng bệch như xác chết và bộ lông đen như quả, cùng một mớ chi dài và khỏe nhô ra từ ngực rộng. Mỗi chi kết thúc bằng một bộ vuốt đáng sợ, cũng đủ để tiêu diệt cả nhóm của họ. Ký ức về cách sinh vật đó dễ dàng phá vỡ lớp giáp adamantine của Centurion. Quái vật bọc giáp bằng chiếc mỏ khổng lồ vẫn còn rõ ràng trong đầu cậu. Cậu nghi ngờ rằng những sinh vật này ít nhất mạnh ngang ngửa Carapace Demon, hoặc thậm chí còn hơn. Và giờ đây, có đến ba con, tốt nhất là ẩn nấp thật kỹ, cậu nghĩ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tuy nhiên, lũ quái vật bay dường như có chút do dự khi tiếp cận Asan Barrow. Chúng chỉ bay vòng quanh, đôi khi tiến gần nhưng rồi lại bay cao lên. Hành vi của chúng kỳ lạ và đáng lo ngại. Sau một lúc, Cassie nói, có lẽ chúng không đói. Sunny chớp mắt, cố gắng tưởng tượng một thế giới nơi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có thể không đói. Điều đó có khả thi không? Còn cậu thì, tôi không biết về mấy con gà trắng bệch này, nhưng tôi đói chết mất rồi. Điều này hoàn toàn đúng. Cả ba chưa ăn gì kể từ hôm qua. Sunny lo rằng nếu lũ quái vật đó quyết định hạ xuống đảo, tiếng réo của bụng cậu sẽ tố cáo vị trí của cậu. Nephis liếc nhìn cậu và hỏi, muốn ăn chút gà nướng không? Sunny mở to mắt và rít lên, đừng có nghĩ tới chuyện đó. Cô nhìn cậu, rồi quay đi với một nụ cười. Đó là một trò đùa sao? Cô ấy cũng biết đùa sao? Thôi thì, ít nhất khiếu hài hước của ai đó còn tệ hơn của cậu. Cuối cùng, nỗi lo lắng lớn nhất của họ đã không thành hiện thực. Khi mặt trời bắt đầu lặn về phía chân trời, ba sinh vật bay quái dị cuối cùng cũng đưa ra quyết định và rời khỏi bầu trời phía trên Ocean Barrow. Bay về phía tây trong đội hình chữ V lỏng lẻo, chúng không bao giờ hạ thấp đủ để nhận ra ba người bọn họ. Chưa đừng nói đến việc đáp xuống bề mặt của hòn đảo lớn. Sunny còn lại với người đẫm mồ hôi và mệt mỏi vì sự căng thẳng liên tục. Gần như thất vọng vì tất cả lo lắng đã trở nên vô ích. Nhìn Cassie, người không thể thấy rằng mối nguy đã qua đi. Cậu nói, chúng đi rồi. Cô gái mù thở phào nhẹ nhõm và thư giãn. Vẻ nhăn nhó biến mất khỏi khuôn mặt cô. Tạ ơn trời. Ngồi chờ đợi ở đây còn căng thẳng gấp 5 lần so với lần trốn khỏi một trong số chúng ở vách đá. Vì lý do nào đó, Sunny khẽ giật mình. Cái gì? Cậu nói gì cơ? Tôi nói là chờ chúng đáp xuống thật mệt mỏi. Cậu chớp mắt, không hiểu vì sao mình lại phản ứng kỳ lạ với câu nói vô hại này. Cậu có thấy một giấc mơ liên quan đến Cassie và con số 5 không? Đúng. Cậu có, nhưng chẳng có gì đáng để nghĩ đến cả. Ồ, cậu nói đúng. Rồi cậu quay sang Nephis và hỏi, giờ cậu muốn làm gì? Trên dinh Star nhìn về phía tây, nơi những đốm đen đã biến mất khỏi tầm mắt, và nói sau một lúc ngắn ngủi, hãy kiểm tra mép phía tây của hòn đảo và quyết định điểm cao tiếp theo mà chúng ta sẽ tới. Sunny nhún vai, không có ý kiến gì phản đối. Cassie mỉm cười. Ý hay đấy. Ai biết đâu. Có thể chúng ta sẽ thấy những bức tường của pháo đài. Sao chẳng bao lâu sau. Họ đã băng qua hòn đảo và tiến đến dốc phía tây. Tại đây, mặt đất nhô cao trước khi đổ xuống, tạo thành một bức tường tự nhiên che khuất cảnh quan khỏi tầm mắt họ. Nephis là người đầu tiên leo lên và đến đỉnh. Sunny chỉ theo ngay phía sau khi cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tư thế của Changing Star trông có gì đó kỳ lạ, cứng nhắc và cứng đờ, như thể cô bỗng hóa thành đá, bước lên bề mặt phủ cho của bức tường tự nhiên. Cậu lo lắng nhìn Nephis và nhận ra vẻ mặt u ám, oán giận của cô. Cậu chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái như vậy. Quay đầu lại, Sunny nhìn về phía tây rồi nheo mắt, mặt cậu ngay lập tức tối sầm lại, cảm giác muốn nguyền rủa trào dâng. Sunny nghiến răng và siết chặt nắm tay. Trong đầu cậu, chỉ có một từ lặp đi lặp lại không ngừng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, móc lửng, hết chương.